Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 921, tái tạo tri ân. Vào phòng sau, Lý Chiến Phong ánh mắt rất nhanh liền khóa định Lục Tiên Phong trên người. Càng làm cho Lục Tiên Phong khẩn trương không được, trong lúc nhất thời tay cũng không biết để vào đâu. Vốn dĩ Lục Tiên Phong lá gan vẫn còn lớn. Ngay từ đầu biết ta chính là Ngô Cửu Âm thời điểm, còn cùng ta chết khiêng mấy chiêu, nhưng là kinh lỗ đông phân đà hủy diệt chuyện này sau. Hắn tận mắt chứng kiến đến ta cùng hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất thủ đoạn sau, liền cho rằng đi cùng với ta pha trộn đều là hết sức lợi hại cao thủ. Cho nên lúc này dũng khí sớm đã bị chúng ta mấy cái cho ma diệt hết. Luôn là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Nhưng mà Lý Chiến Phong cũng đúng là cái cao thủ rất lợi hại, có thể đảm nhiệm Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng, tu vi khẳng định không kém đi đâu. Họ gì? Lý Chiến Phong đi lên nhân tiện nói, không dám họ Lục, đại danh gọi là Lục Văn Tự. Lục Tiên Phong ngập ngừng nói, đây cũng là ta lần thứ nhất biết tên thật của hắn. Hắn trước tại lỗ đông phân đà là cái tiên phong tướng. Tiên phong đem tu vi gần với tả hữu mà làm, tại lỗ đông phân đà cũng coi là trong đó tầng lãnh đạo. Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Lục Văn Tự đến gần mấy bước, nói lần nữa, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tiểu Cửu nói với ta ngươi chuyện. Người phía trước là nhất quan đạo lỗ đông phân đà người. Ta cùng Tiểu Cửu trong lúc đó là quá mệnh giao tình. Hắn cùng ta đề cử người, ta chắc chắn sẽ không hoài nghi. Bất quá ta mặc dù tin tưởng Tiểu Cửu, nhưng là tổ chức thượng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta tổ điều tra đặc biệt, nhất định phải còn muốn tiếp nhận chúng ta ban ngành liên quan nghiêm ngặt điều tra. Điểm này ấy ngươi có thể tiếp nhận sao? Lục Tiên Phong trực tiếp liền mơ hồ. Lúc trước ta đáp ứng sẽ đem hắn tẩy trắng, thế nhưng lại không cùng hắn nói làm hắn gia nhập tổ điều tra đặc biệt sự tình. Lý Chiến Phong vừa nói như thế, hắn lập tức biểu hiện có chút không biết làm sao đứng lên. Ta hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó nói, Lục Lão Ca, Lý Tổ trưởng nơi này không riêng cho ngươi một cái tẩy trắng cơ hội, hơn nữa còn cho ngươi cung cấp một cái nuôi gia đình hồ khẩu công tác. Chuyện tốt như vậy ngươi cái nào tìm đi, còn không mau đáp ứng. Lúc này, Lục Văn Tự mới hiểu được đi qua, cảm kích vạn phần nhìn ta một chút, liền vội vàng gật đầu nói, ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý, vậy thì tốt. Chuyện này quyết định như vậy đi. Bất quá trước đó, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lý Chiến Phong lại nói, ngài hỏi chính là, ta biết cái gì khẳng định đều nói. Lục Văn Tự vẫn như cũ kích động nói, ngươi phía trước tại lỗ đông phân đà đảm nhiệm chức vụ gì? Ta trước đó tại lỗ đông phân đà đảm nhiệm tiên phong tướng, cũng phụ trách sương mù pháp trận đông đường khẩu, xem như từng cái nho nhỏ đường chủ, có chút quyền lợi, dưới tay có 20-30 thủ hạ, bất quá đều để Cửu gia cho giết sạch. Lục Văn Tự cẩn thận nhìn ta một cái nói, ngươi lão gia ở nơi nào, trong nhà còn có người nào tại? Lý Chiến Phong lại nói, nhà ta ngay tại lỗ đông Nam Sơn huyện thành gần đây một cái thôn nhỏ trong. Trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, bất quá ta đã nhiều năm không gặp bọn họ. Từ khi ta đi lỗ đông phân đà sau, liền rốt cuộc chưa có trở về qua nhà. Lục Văn Tự lại nói. Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nói, tốt, ta đây hiện tại thử xem thân thủ của ngươi. Ngươi phải tất yếu xử xuất toàn lực, đừng có bất luận cái gì lưu thủ, ta cũng sẽ không để ngươi nửa chiêu. Ngươi nếu là thủ đoạn không được, tổ điều tra đặc biệt cũng sẽ không thu ngươi. Tốt, lần này, Lục Văn Tự trả lời rất nhanh, con mắt mãnh sáng lên, không còn có trước đó chán nản chi thế. lần này cùng Lý Chiến Phong đánh nhau chết sống là quyết định mệnh vận hắn một trận chiến. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không lưu thủ. Ta thân hình về sau lóe lên, chủ động cho bọn họ tránh ra một khoảng cách. Lý Chiến Phong đi về phía trước hai bước, sau đó nói, tiểu cửu, căn phòng ngủ này không lớn, chúng ta cũng không cần so tài binh khí. Liền hơi khoa tay mấy lần quyền cước, trong vòng 10 chiêu, ngươi nếu là có thể đánh thắng ta, ta liền lưu ngươi tại Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt. Tốt, Lục Văn tự lần nữa lên tiếng, sau đó hít sâu một hơi. Trong lúc đó, toàn thân xương cốt liền phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Sau đó trực tiếp là một cái thức mở đầu. Khi thấy Lục Văn tự thức mở đầu thời điểm, ta mãnh nhiên gian liền giật mình, bởi vì Lục Văn tự chiêu này thức mở đầu bày đặc biệt như là một cái bọ ngựa. Giống như đúc, sức kéo 10 phần, vừa nhìn liền cái lợi hại người luyện võ, mà Lý Chiến Phong thì tương đối bình tĩnh, chỉ là có chút khẽ vươn tay, làm một cái mời thức mở đầu. Lỗ Đông bên kia có hai thế lực lớn, trong đó một cỗ chính là Lỗ Đông Tô gia, mặt khác một cỗ thì là Lỗ Đông Đường Lang Môn. Chẳng lẽ nói này Lục Văn tự là Lỗ Đông Đường Lang Môn truyền nhân? Lỗ Đông Tô gia cùng Đường Lang Môn vẫn luôn bất hòa. Tô Khiếu Thiên liền bởi vì giết Đường Lang Môn tông chủ mới chạy trốn tới Lỗ Đông phân đà, đảm nhiệm tả sứ trước. Chẳng lẽ Lục Văn tự cũng không biết Tô Khiếu Thiên giết Đường Lang Môn tông chủ? Không đợi ta nghĩ rõ ràng chuyện này, Lục Văn tự thân hình thoát một cái, liền đến Lý Chiến Phong bên người, một đôi tay trên dưới bay múa, nhanh tựa như là hai cái liêm đao, hướng phía Lý Chiến Phong quanh thân đánh tới. Hai người rất nhanh đụng vào nhau, hai người bọn họ tốc độ đều rất nhanh. Trong chớp mắt liền đấu 4-5 cái hiệp, tại này không gian nho nhỏ bên trong không ngừng lóe chuyển xê dịch. Một chiêu một thức, sấm sét thiên quân, xem ta đều có chút mắt trợn tròn. Lúc ấy đối phó Lục Văn tự thời điểm, ta cũng không cùng hắn đua tay chân, mà là vừa lên đến liền cùng hắn dùng tới ta nhất là ỷ vào pháp khí kiếm hồn. Cho nên tại mấy chiêu bên trong, Lục Văn tự liền bị ta cho hàng phục. Giờ phút này xem ra, nếu như ta nếu là cùng Lục Văn tự đánh nhau chết sống quyền cước lời nói, đoán chừng mười mấy chiêu bên trong đều bắt không được hắn. Này Đường Lang quyền chiêu thức 10 phần hung mãnh, một chiêu liên tiếp một chiêu, hư hư thật thật, bên trong làm khôn, hai người đánh hưng khởi. Kia Lục Văn tự cũng là đua ra nội tình. Kia một đôi tay đụng phải ta phòng ngủ trên vách tường, trực tiếp cào ra một đạo thật sâu vết cát. Nếu là cào tại người trên người, nhất định phải ra chóc thịt bong không thể. Hai người vẫn luôn qua hơn 20 chiêu. Lý Chiến Phong đột nhiên bạo phát một cái ngoan chiêu, một quyền đánh vào Lục Văn tự ngực. Lục Văn tự rên khẽ một tiếng, về sau rút lui mấy bước. Vẫn còn muốn lên trước đánh nhau chết sống. Lúc này, Lý Chiến Phong trên mặt đã lộ ra mấy phần vui mừng, hơi có chút hưng phấn vung tay lên, nói, tốt, không cần đánh, ngươi người này ta muốn. Lục Văn tự lúc này mới dừng tay, thở dốc vài tiếng, trên mặt có khó có thể ức chế vui mừng. Khá lắm, chính là một cao thủ. Chúng ta tổ điều tra đặc biệt liền cần người như ngươi mới. Như vậy đi, mấy ngày nay ngươi liền ở tại tổ điều tra đặc biệt nhà khách, chờ đợi chúng ta thẩm tra. Những ngày này chúng ta liền cấp cho ngươi một vài thủ tục. Ngươi cũng có thể đem chính mình cha mẹ tiếp vào Thiên Nam thành đến. Chúng ta cho bọn họ an bài chỗ ở. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cảm ơn, cảm ơn. Kia thật là quá tốt rồi. Lục Văn tự kích động không biết nói cái gì cho phải. Cảm ơn qua Lý Chiến Phong, lại quay người nhìn về phía ta, khom người tới đất, vô cùng chân thành nói, cửu gia, ngài đối ta như là tái tạo tri ân, về sau nếu là có dùng đến lấy ta họ Lục địa phương, núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ,